À, Tuấn xin mến chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong tập 83 của truyện ma Trọng Sinh Cương Thi Đạo Trường, Mao Sơn Cương Thi Đạo Trường. À, chúng ta đã đi gần đến những tập cuối rồi, chắc là cũng chỉ còn 1-2 tập nữa là hết. À, bởi vì tình tiết của câu chuyện nó đến đây nó cũng gần như rõ ràng rồi. Và chúng ta sẽ cùng xem là những điều gì tiếp theo sẽ chờ bọn họ. Hãy ấn vào nút subscribe và ấn hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Để lại comment những cảm xúc của mình, những vấn đề còn thắc mắc về câu chuyện, cùng trao đổi với các bạn khác. Và đừng quên hãy ấn like để tăng tương tác với A Tuấn. Bây giờ câu chuyện xin phép được bắt đầu. Tập 83, chương 542, hành động. Tại quán bar, Hoàn Nhan Bất Phá bị Huống Thiên Hữu, Mao Ưu và Hoàn Nhan Vô Lệ, Huống Phục Sinh, Lôi Cương bao vây vào giữa, khuôn mặt mơ hồ không hiểu tình hình ra sao. Này, các người định làm gì ta? Thật sự là gọi ta đến là vì ta đẹp trai à? Thôi đi, Huống Phục Sinh khuôn mặt khinh thường. Ngươi là một lão gia hỏa, đẹp trai không có liên quan gì tới ngươi hết đó. Muốn nói đẹp trai thì là Huống đại ca của ta mới đẹp trai. Đại ca hữu của ta thật sự là đẹp trai đó. Những người khác không nhịn được bật cười. Hoàn Nhan Bất Phá dò xét Huống Phục Sinh từ trên xuống dưới. Ê tiểu quỷ, ta biết trước khi ngươi cũng là cương thi, nói ta là lão gia hỏa, có điểm không nghĩ đến ngươi sao? Huống Phục Sinh ngây ngô nói. Này, ta mới có 11 tuổi. Ngươi giả bộ này tớ. Ta 11 tuổi thật mà. Hoàn Nhan Bất Phá bó tay. Ta không thèm nói chuyện với ngươi. Được rồi, nói chính sự đi. Lôi Cương nhắc nhở. Thiên Hữu, ngươi nói xem. Huống Thiên Hữu đem những điều địa tạng nói cho hắn biết. Mọi người nghe lần đầu tiên nói đến sự tồn tại của vận mệnh đều rất kinh ngạc. Hoàn Nhan Bất Phá cười nói. Nói như vậy, vận mệnh vẫn là một người rất có chủ nghĩa. Hắn hoàn toàn không có hoàn mỹ gì cả. Ta chỉ biết là vận mệnh rất đáng sợ. Hoàn Nhan Bất Phá, vĩnh hằng tâm tỏa ở trên người của Vô Lệ là vận mệnh lấy đi. Thiên Nhai cũng bị hắn bắt đi một đoạn thời gian. Hắn muốn lấy được vĩnh hằng quốc độ, tạo ra kỹ thuật thần kỹ đó. Hoàn Nhan Bất Phá nghe vậy liền cười cười. Nếu như là ta trước kia, ta sẽ nói điều này đâu có quan hệ gì với ta. Nhưng bây giờ ta là ngũ tinh dũng giả thủ hộ đại địa. Nói đi, muốn ta làm gì? Lôi Cương bấy giờ mới nói. Vận mệnh có khả năng sẽ phá toàn bộ nhân vương và thánh mẫu mượn duyên tạo lên thần chiến diệt thế. Chúng ta càng suy nghĩ càng cảm thấy không ổn. Nhân tố quyết định là người đó. Sắc mặt của Hoàn Nhan Bất Phá cứng đờ, cầm chén rượu lên uống một ngụm. Thánh mẫu và nhân vương mượn duyên, đến lúc đó ta sẽ vòng quanh bảo vệ bọn họ là được rồi. Hoàn Nhan Bất Phá. Được rồi, ta biết phải làm như thế nào. Vậy địa tạng vương đâu? Tiểu hổ ở địa phủ đó. Hoàn Nhan Bất Phá gật gật đầu, đứng lên rời khỏi quán bar. Nhìn bóng lưng của hắn, Hoàn Nhan Vô Lệ nâng cằm thở dài. Ca ca thật là đáng thương, tự tay giết chết nữ nhân yêu mến. Mấy trăm năm qua sống như cái xác không hồn, thật vất vả mới có người yêu. Người kia hết lần này tới lần khác lại chính là giao chỉ thánh mẫu. Đổi lại là ta, cũng không biết nên làm sao nữa. Là vận mệnh trêu người đó. Huống Thiên Hữu nói một câu, mọi người nhao nhao trầm mặc. Này Mao Ưu, cô và Michael lúc nào kết hôn vậy? Nhìn thấy mọi người cảm xúc trầm thấp, Huống Phục Sinh hỏi một vấn đề nhẹ nhõm. Mao Ưu cười nói. Tiểu quỷ, nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi là Mao Ưu tỷ tỷ chứ. Ta kết hôn thì đâu có liên quan gì đến ngươi. Phục Sinh, hỏi cũng là điều mà ta muốn hỏi đó. Lôi Cương đột nhiên nói một câu, khuôn mặt đầy ý cười. Bây giờ chưa phải là lúc đâu. Mao Ưu nói, mọi người hiểu ý của nàng. Thánh mẫu và nhân vương giống như một quả bom hẹn giờ treo trên đầu của mọi người. Nếu như không bãi binh đối với bọn họ, thời điểm kết hôn khả năng cũng chính là hủy diệt chi nhật. Hoàn Nhan Bất Phá ra khỏi quán bar, cũng không biết đi đâu, về nhà ra sao. Ở trong nhà trống rỗng, còn có cả vết tích mà giao chỉ thánh mẫu vẫn để lại. Mỗi một lần nhìn thấy những dấu vết ấy, hắn đều nhớ đến giao chỉ thánh mẫu. Vừa nghĩ đến giao chỉ, hắn nhịn không nghĩ đến được giao chỉ thánh mẫu đang cùng nhân vương nhu tình mật ngữ, thật sự làm cho hắn đau lòng đến ngạt thở. Hắn nghĩ mãi mà không hiểu vì sao trong mấy ngày ngắn ngủi hắn lại quên mất nữ nhân hắn yêu thương mấy trăm năm kia, khăng khăng một mực yêu một nữ nhân mới quen được mấy ngày. Là thần lực của giao chỉ thánh mẫu quá cường đại, hay là nàng tản ra mị lực để cho tất cả nam nhân trên đời này khuynh đảo, hoặc là mình tự lừa dối người. Rõ ràng là mình đã sớm quên Nhạc Ngân Bình, lại còn đem nàng nhét vào trong lòng, giả bộ như rất là si tình. Hay cũng không phải là trong tâm xảy ra vấn đề. Huống thiên nhai là trời sắp đặt, lạc đường, Hoàn Nhan bất phá cũng không muốn tìm đường về nhà, đi lang thang trên thành thị, không có mục đích, đi đến đâu cũng được, chỉ cần có thể thoát ra khỏi hình bóng của giao chỉ thánh mẫu. Đáng tiếc là có người không có buông tha hắn. Điện thoại trong túi vang lên, Hoàn Nhan bất phá lấy điện thoại di động ra xem, mặt mày cứng rắn, hiện lên một đường cong nhu hòa. Này, Thiên Giật tiên sinh, ngươi rất lâu rồi không có gọi cho ta. Ấy, bằng hữu chân chính, chưa từng bao giờ vì khoảng cách và thời gian mà lạnh nhạt, cô nói có đúng hay không? Hoàn Nhan bất phá nói xong, từ chối cho ý kiến. Tìm ta có việc gì? Ta ở quán cà phê chờ ngươi đâu. Được rồi, lập tức tới ngay. Hoàn Nhan bất phá không biết vị trí của quán cà phê, gọi taxi chạy tới. Quán cà phê này có chút kỳ quái. Vừa đẩy cửa, một bàn tay nữ nhân đã đặt lên lưng của hắn. Thật xin lỗi. Không sao. Hoàn Nhan bất phá rộng lượng nói một câu, nghiêng đầu nhìn nữ nhân này, chỉ liếc mắt một cái thì ngây ngô. Giao chỉ. Giao Quỳnh cười nói, giao chỉ thánh mẫu là nữ thần trưởng quản hình phạt của nhân gian trong truyền thuyết sao? Đây là điều mà tôi nghe người ta ca ngợi đó. Muốn đi vào hay không? Cùng đi. Giao Quỳnh đẩy cửa, nhìn Hoàn Nhan bất phá. Hoàn Nhan bất phá hoàn hồn nói một câu cảm ơn, sau đó tìm một cái bàn ngồi xuống, chờ Thiên Giật tiên sinh. Đột nhiên một bóng người cũng ngồi xuống. Hoàn Nhan bất phá ngẩng đầu nhìn lên, có chút mất tự nhiên. Là cô. Anh là chuyên gia giám định cổ vật, viên bất phá tiên sinh. Giao Quỳnh hỏi dò. Ô nhầm người rồi. Tôi không phải là viên bất phá, xin lỗi, tôi đang chờ một người. Hoàn Nhan bất phá cố gắng giả trang một bộ người từ xa đến. Giao Quỳnh bật cười. Viên tiên sinh, tôi đã xem rất nhiều tư liệu về anh, nhất định là tôi không có nhận nhầm. Hy vọng anh đừng có hiểu lầm. Tôi không phải là muốn theo đuổi anh, tôi đã có bạn trai. Tôi chỉ là muốn lấy một chút tư liệu ở Tống Triều, viết một bản lịch sử liên quan đến Tống Triều thôi. Anh là một nhân vật chuyên gia nghiên cứu về Đại Tống, nhất định có thể giúp được tôi. Thật xin lỗi, tôi không có thời gian đâu. Giao Quỳnh đứng lên. Viên tiên sinh vậy quấy rầy, hôm nay khả năng không phải là lúc, hôm nào tôi sẽ tự tìm đến nhà bái phòng vậy. Hoàn Nhan bất phá cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Giao Quỳnh có chút tức giận, đi được vài bước lại quay trở lại ngồi xuống mở laptop. Viên tiên sinh, anh đối với con gái của Nhạc Phi, Nhạc Ngân Bình có hiểu rõ không? Nhạc Ngân Bình. Hỏa khí dâng lên, Hoàn Nhan bất phá giống như là khí cầu bị dò dỉ khí, nộ khí trong nháy mắt tiêu tán, ngơ ngác nhìn Giao Quỳnh. Cô muốn viết về Nhạc Ngân Bình? Đúng vậy, lịch sử liên quan đến Nhạc Ngân Bình tư liệu rất ít, tôi muốn hiểu rõ về phương diện này. Viết về Nhạc Ngân Bình xong, viên tiên sinh là lựa chọn thích hợp nhất, nhờ ông giúp một chút tôi có thể trả thù lao. Nhìn qua Giao Quỳnh một khuôn mặt mong đợi, Hoàn Nhan bất phá biết nàng chính là giao chỉ thánh mẫu, nhưng vẫn không nói lời cự tuyệt. Cô muốn biết cái gì? Giao Quỳnh nghe vậy thì đại hỉ, tất cả về nàng đó. Câu chuyện của Nhạc Ngân Bình rất dài, Hoàn Nhan bất phá nói êm tai, Giao Quỳnh lặng lặng lắng nghe. Thời gian làm cho bầu không khí hài hòa êm đềm trôi qua. Ở bên ngoài quán cà phê, Vận Mệnh toàn thân mặc áo trắng, khóe miệng nhếch lên. Ta đã nói rồi, không ai có thể chiến thắng được Vận Mệnh. Giao chỉ thánh mẫu, cô sẽ sớm là của ta thôi. Còn mẹ nó, hả ứng cầu. Đắc ý chưa được 3 giây, sắc mặt của Vận Mệnh đại biến, xoay người bỏ chạy. Cùng lúc đó, Sa Trần tìm tới Tướng Thần, mỉm cười. Chúng ta có thể bắt đầu hành động được rồi. Chương 543, thần phục hay là chết. Ở sâu trong không gian, Sa Trần và Tướng Thần dùng thần lực mở ra một thông đạo. Mở ra thông đạo ở đây độ khó không thua gì là ở giữa núi non trùng điệp xây đường hầm. Xuyên qua không gian, không gian sẽ nhanh chóng khép lại. Không gian hỗn loạn và không gian chi lực vỡ thành mảnh vụn, có thể tùy tiện xoắn nát cả một dương thần chân nhân. Chẳng qua những cái khó khăn này cũng không ảnh hưởng đến hai người. Ở phía sau lưng của tướng thần mọc ra một đôi cánh giống như hai thanh thiên đao, mở ra kết giới của không gian, một đường thông suốt cho thấy sức mạnh của cương thi vương tướng thần. Nếu như bọn họ đi thiên giới, mục đích là thu phục phong ấn của chúng tiên, vận mệnh dẫn dụ hoàn nhan bất phá, phá vỡ thánh mẫu và nhân vương mượn duyên, thần chiến lửa xém lông mày, kế hoạch sẽ tiến vào thời điểm đếm ngược, có thể lôi kéo sự giúp đỡ, Sa Trần nhất định sẽ không buông. Đương nhiên hắn cũng không phải ngu xuẩn, điều kiện gì không nói đem người ta phóng xuất ra sao. Thanh Long nói đúng, không có năng lực khống chế toàn cục thì không thể tùy tiện thả bọn chúng tiên kia ra được, bởi vì người cũng không chắc bọn họ là giúp đỡ hay là sói đói, liệu có nghe lời ngươi hay không, hay là lợi dụng lúc ngươi không để ý sẽ đâm một đao ở đằng sau lưng ngươi. Bây giờ Sa Trần tu luyện tới nhân tiên hậu kỳ, Sa Trần tự nghĩ có thể áp lực quần tiên thuần phục hắn thì mới có mạng mà sống, dựa vào một chút hơi tàn mà chống lại hắn, hắn sẽ không hạ thủ lưu tình, chấm dứt hậu họa. Trở lại chốn cũ, tốc độ của hai người cực nhanh, xé mở từng tầng không gian, rơi vào trong mây mù lượn lờ trên vân đài. Ở phía trước là thiên môn cao ngất, nguy nga, tản ra xung động lòng người. Sa Trần phóng ra thần niệm vô cùng cường đại, thần niệm ngưng tụ thành một thanh cự kiếm hung hăng bổ vào trên kết giới. Chỉ nghe âm thanh kim loại ma sát choang choang, tia lửa bắn tung tóe, cả thiên cung đều lay động. Con mẹ nó, rùa đen cứng đầu. Sa Trần âm thầm sợ hãi thán phục, vẻ mặt nhẹ nhõm. Vừa rồi chỉ thăm dò một chút, phong ấn của bản cổ tuy mạnh cũng không ngăn được Sa Trần và chúng tiên nội ứng ngoại hợp, phá vỡ kết giới là chuyện dễ như trở bàn tay. Kết giới kêu lên một tiếng, thiên cung chấn động, trong nháy mắt kinh động đến quần tiên. Thái Bạch Kim Tinh tiên phong đạo cốt, uy nghiêm lạnh lùng. Ở bên kia là Thái Thượng Lão Quân cũng đang đứng đó, hai kim giáp thần tướng cùng bắn ra uy thế. Thanh Long xuất hiện ở trước thiên môn, kinh ngạc nhìn Sa Trần. Sa Trần! Thanh Long nhìn thấy Sa Trần ngạc nhiên hô lên một tiếng. Sa Trần gật đầu với nó, ánh mắt đảo qua bốn người còn lại, mí mắt trợn lên. Trước đó ở trong thiên cung còn có không ít tên nhân, bây giờ không lẽ chỉ còn lại có năm người bọn họ? Phong ấn của bản cổ rút linh khí của thiên cung, tên nhân bị nhốt ở bên trong thời thời khắc khắc đều phải tiêu hao pháp lực. Vì bổ sung pháp lực để sống sót, phải tự giết lẫn nhau, thôn phệ pháp lực của đối phương. Quần tiên đã biến thành ma thần, sống còn lại chỉ có 5 người bọn họ. Tiếp qua trăm ngàn năm, nếu như không có người cứu, 5 người bọn họ cũng sẽ biến mất trong thiên địa, sẽ không còn thiên cung ở trong truyền thuyết nữa. Ta thì cứu các người đây. Sa Trần vừa cười vừa nói, câu nói này truyền qua kết giới, Thái Bạch Kim Tinh, Kim Giáp Thần Tướng, Thanh Long Thượng và Thái Thượng Lão Quân cùng kích động không thôi, chờ đợi nhìn Sa Trần. Nhanh nhanh, phá vỡ kết giới thả chúng ta ra. Cái địa phương quỷ quái này, ta không muốn ở đây thêm một phút đồng hồ nào nữa. Đạo hữu, ngươi thật là đại ân đại nghĩa. Ánh mắt của Thái Thượng Lão Quân kịch liệt chớp động, nhưng cũng không có thất thố như người khác, vẫn cứ trầm ổn như núi. Sa Trần, ngươi thả chúng ta ra ngoài, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Thần thông, thần khí, các loại thiên địa tài bảo của thiên cung đều là của ngươi, chúng ta sẽ không động đến mảy may. Đúng vậy, là rất nhiều chỗ tốt đó. Sa Trần cười cười, ta lặp lại một lần nữa. Thần thông ta có, thần khí ta cũng không thiếu. Thiên cung bị bản cổ tộc phong ấn mấy ngàn năm, thiên địa tài bảo ở bên trong cũng bị các người luyện hóa sử dụng. Chỗ tốt trong miệng các người đối với ta không có tác dụng gì cả. Vậy người muốn cái gì? Thái Thượng Trưởng Lão hỏi. Là thần phục. Kim Giáp Thần Tướng giận dữ. Làm càn, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ hậu bối mà lại còn muốn chúng ta thần phục sao? Sa Trần lạnh lùng nói. Hay là chết. Ngươi! Ta nguyện ý thần phục. Thanh Long tỏ thái độ đầu tiên, nó rất rõ ràng Sa Trần là hy vọng duy nhất để nó thoát khỏi thiên cung. Thái Thượng Lão Quân vẫn dùng nó để duy trì liên hệ với Sa Trần, nhưng không có nghĩa là Thái Thượng Lão Quân một mực che chở cho nó. Một khi không có giá trị lợi dụng, sẽ là đồ ăn của tên nhân. Hai vị kim giáp thần tướng khuôn mặt giận dữ, Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt cũng thay đổi, Thái Thượng Lão Quân ánh mắt u lãnh. Sa Trần nói rõ ý đồ của mình, sau đó liền chào hỏi thần tướng một tiếng, cùng nhau đi về phía kết giới của thiên cung. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải phá vỡ kết giới. Có tiên nhân thần phục hay không cũng không quan trọng, bình định thiên giới, tiêu diệt vận mệnh và bàn cổ tộc, thế giới lúc đó mới không còn tai họa ngầm. Hắn chậm rãi đưa bàn tay lên, ngân quang tỏa lên lóng lánh, thất tinh yểm nguyệt đao xuất hiện trong tay, pháp lực vừa rót vào bên trong. Thanh thần khí này tỏa ra ngân quang chói mắt, ngân quang như nước chảy, tỏa ra bốn phương tám hướng bao trùm. Trên dưới trái phải, thiên địa tứ phương đều hóa thành một màu ngân sắc. Lưỡi đao mở rộng, đao khí tỏa ra như bàn tay, ngân sắc lắc lắc làm cho tiên nhân tê dại cả da đầu, cảm nhận được khí thế trên người của Sa Trần liên tục tăng lên. Ở bên trong thiên cung, hô hấp của năm người ngưng trệ, giống như là bị rơi xuống nước, khí thế đè ép làm cho bọn họ thở không có nổi. Là nhân tiên hậu kỳ sao? Thái Thượng Lão Quân trầm thấp nói, không nhìn ánh mắt khiếp sợ của Thái Thượng Lão Quân, sắc mặt âm trầm. Ở xung quanh Sa Trần bùng lên hỏa diễm màu đỏ, hỏa diễm chảy tới bên thất tinh yểm nguyệt đao cũng bị tỏa ra một tầng xích hồng. Con người của hắn mở rộng, cánh tay cơ bắp vặn vẹo, gân xanh nổi lên, lực lượng toàn thân rót vào bên trong thất tinh yểm nguyệt đao, một cánh tay bổ ra bên ngoài. Đao khí ngân sắc dài đến vài trăm mét, giống như là một dải ngân hà bổ lên kết giới. Kết giới trong nháy mắt bị lõm xuống, ở bên ngoài hiện lên ánh sáng đen lánh, gắt gao chống cự lấy thất tinh yểm nguyệt đao, nhất thời hai bên khó phân cao thấp. Tướng thần cũng phát ra một tiếng gầm thét, đôi cánh bắt đầu tỏa ra, vô cùng sắc bén từ trên trời bổ xuống hung hăng đánh vào trên kết giới. Kết giới cuối cùng đã chuẩn bị sụp đổ, hiện ra những vết nứt chi chít. Còn chưa động thủ sao? Sa Trần quát. Thái Thượng Lão Quân cảm thấy đâm lao phải theo lao, thoát ra khỏi thiên cung là tâm nguyện mấy ngàn năm, bây giờ có cơ hội, ngược lại lão lại chần chừ. Sa Trần cho lão hai loại lựa chọn, lão đều không muốn, nhưng lại kiêng kỵ thực lực của Sa Trần. Kết giới vỡ, mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Ta tới giúp ngươi. Thanh Long hóa ra thân rồng dài đến cả trăm mét, dừng lại ở trên thiên cung, giống như là một thanh trường thành màu xanh uốn lượn, khí thế xung lên tận cửu thiên, uy áp ngàn vạn giới. Toàn thân rồng bọc những lân phiến màu xanh, giống như là một con quái thú bằng sắt, hung hăng húc vào trên kết giới. Âm thanh răng rắc liên tục vang lên. Ở bên ngoài thiên môn, kết giới lúc nào cũng có thể tan vỡ. Thái Thượng Lão Quân than nhẹ. Ai, cùng động thủ đi. Ở trong tay vung lên, tơ trắng tỏa ra 3.000 trượng. Mỗi cái tơ trắng là một con mãng xà ngửa cổ gầm thét, chớp mắt đem toàn bộ thiên cung che phủ, trực tiếp phá tan kết giới ra một cái lỗ nhỏ. Ba người còn lại cũng đồng thời xuất thủ, kết giới triệt để vỡ tan, mảnh vỡ bay tứ tán. Hai kim giáp thần tướng gầm lên một tiếng, phun ra uất khí ở trong lòng. Khóe miệng của Sa Trần hơi vảnh lên, bỗng nhiên xuất thủ. Hỗn độn giai không. Chương 544, Thái cực âm dương. Hỗn độn khí lưu lấy thế xét đánh không kịp bưng tai tràn vào trong thiên môn. Thái Bạch Kim Tinh, Thái Thượng Lão Quân cùng với kim giáp thần tướng vừa sợ vừa giận. Pháp lực của bọn họ tụ lại thành đại dương mênh mông, đối kháng với hỗn độn khí lưu. Sa Trần, ngươi muốn bức bách chúng ta sao? Thái Thượng Lão Quân hỏi. Ta đã nói rồi, thần phục hay là chết. Chó má, thần phục sao? Muốn để lão tử thần phục ngươi cũng đừng hòng. Các người chậm rãi mà chơi đi, ta đi một bước. Một kim giáp thần tướng gầm lên, bay lên tận trên trời. Ở trong tay trường mâu thanh đồng đâm tới, thần lực xuyên qua 3.000 giới, oanh một tiếng mở ra một thông đạo, lao đầu vào bên trong. Cút đi. Tiếng gào thét kinh sợ truyền đến, đám người Thái Thượng Lão Quân đã phát hiện ra tướng thần biến mất. Ở chỗ bên kia không gian chấn động, như là tiếng sấm sét, phát sinh ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. không gian phá toái, thời gian đình chỉ, ngàn câu vạn khe. Từng dị năng được đánh ra, kim giáp thần tướng kêu lên đau đớn thảm thiết, khắp người máu me văng ra khỏi đường hầm không gian. Tướng thần theo sát đằng sau, đôi cánh như dao xé rách thiên địa hung hăng, chém lên trên thanh trường mâu. Một màn kinh khủng xuất hiện, thanh đồng chiến mâu bị cánh của tướng thần đánh cho cong xuống. Một cỗ lực lượng như sơn nhạc ập xuống tới người. Kim giáp thần tướng quỵ một gối trên vân đài, ở mặt đất vỡ tan, trong miệng thổ ra máu. Sa Trần, chúng ta đều là tiên nhân đã trải qua trăm cây nghìn đắng mới tu thành đạo quả. Ngươi làm gì mà hùng hổ dọa người như vậy? Thái thượng lão quân mí mắt giật một cái quát quát. Không thành thần thì là quỷ. Sa Trần bước một bước tiến vào trong thiên cung, bốn phía hỗn độn khí lưu đi theo, giống như là thần cách sinh ra từ trong hỗn độn, cao quý không tả nổi, uy áp không thể xem thường. Một kim giáp thần tướng khác, khuôn mặt đầy sát khí, không đợi Thái Bạch Kim Tinh và Thái Thượng Lão Quân động thủ, vung lên một cây đại chùy đánh sập vũ trụ tinh không, từng tầng không gian vỡ nát. Ánh mắt của Sa Trần đạm mạc, mặc cho đại chùy nện xuống, phanh một tiếng nổ vang. Đại chùy ngưng kết trước người xa một trượng, sắc mặt của kim giáp thần tướng đại biến quát lên. Không thể nào! Chỉ là kiến càng lay cây. Thất tinh yểm nguyệt đao như lưu tinh bổ ra, một trận âm thanh sắt thép va chạm, kim giáp thần tướng bay ngược ra bên ngoài, thổ ra huyết, kinh hãi gần chết nhìn Sa Trần. Lúc này có tiếng rồng gầm long trời lở đất, thanh long đột nhiên đánh lén kim giáp thần tướng, long chảo từ trên người của thần tướng móc ra một khối huyết nhục, kim giáp cũng xuất hiện một lỗ hổng. Kim giáp thần tướng đau đớn kêu thảm không thôi. Thanh long, ta giết ngươi! Ai giết ai còn chưa chắc. Sa Trần hướng về thanh long, bấm tay bắn ra một ngọn lửa màu xám. Có hỗn độn thần hỏa hộ thân, thanh long cũng không sợ hỗn độn khí lưu, uy thế tăng hơn rất nhiều, cùng kim giáp thần tướng đánh mà không bất phân thắng bại. Ở bên kia chiến trường, tướng thần đem kim giáp thần tướng xé thành hai mảnh, đánh cho hắn hồn phi phách tán. Tướng thần tắm máu, đứng ở bên cạnh của Sa Trần, đối mặt với Thái Bạch Kim Tinh và Thái Thượng Lão Quân. Thái Bạch Kim Tinh cười khổ. Hai vị đạo hữu cờ cao, Thái Bạch Kim Tinh ta nhận thua, nguyện ý thần phục. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đó. Sa Trần hài lòng cười cười. Ở trong cơ thể của Thái Bạch Kim Tinh gieo xuống ấn ký của thần niệm. Thái Bạch Kim Tinh chần chừ một lát rồi cũng không có phản kháng. Thái Thượng Lão Quân, thế nào? Sa Trần hít mắt. Nguyện ý đánh một trận. Thái Thượng Lão Quân khuôn mặt không đổi. Được, vậy ta thành toàn cho ngươi. Hai người bay lên không trung. Thái Thượng Lão Quân vung ra 3000 tơ trắng. Tơ trắng như mãng xà dây dưa, bất phân thắng bại, cắn xé Sa Trần, chặt đứt 3000 tia do dự của ngươi. Chín đạo hỗn độn kiếm khí bay ra, kiếm khí xuyên qua cùng trời cuối đất, lửa cháy lên rừng rực, thiêu cháy vạn vật. Chỉ nghe két một tiếng, phất trần của Thái Thượng Lão Quân bị cắt thành hai đoạn, tơ trắng đầy trời bùng lên lửa, hình thành ra một biển lửa vô cùng hùng vĩ. Vạn hỏa ngục. Sa Trần thi triển ra hỏa chi đạo thần thông, hỏa diễm vô cùng vô tận hiện lên, đem Thái Thượng Lão Quân bao phủ. Đạo hỏa thiêu cháy, Thái Thượng Lão Quân kêu đau ai oái. Đạo bảo màu tím tôn quý thoáng chốc bốc cháy, vội vàng vận pháp lực chấn áp đạo hỏa. Thái cực âm dương đệ càn khôn. Thái Thượng Lão Quân hét lớn. Thái cực đồ ở bên trên cơ thể của lão hiện ra, bên dưới trái phải. Một cỗ lực lượng chấn áp giáng lâm, bốc lên đạo hỏa, dường như đang ngưng tụ lại. Đây là thái cực đạo âm dương. Đạo này vừa ra chấn áp địa thủy hỏa phong. Ngươi xem còn thủ đoạn gì nữa. Thái Thượng Lão Quân đắc ý nói. Sa Trần cười cười. Không hổ là thủ đoạn phi phàm. Thái Thượng Lão Quân, ngươi nói rất huyền diệu, cùng ta cảm giác giống như một người, chẳng qua còn chưa đủ. Ta dám thả người ra, ắt có niềm tin chấn áp người. Giỏi, thái cực âm dương chấn áp. Thái Thượng Lão Quân dẫm lên biển lửa, quanh thân tử khí hạo đãng, uy áp cửu trọng thiên. Một tấm thái cực đồ hắc bạch phân rõ bay về phía Sa Trần. Sa Trần cảm thấy trên người như bị một tòa núi nguy nga đè ép, cũng không thể nào động đậy. Quần tiên là thuộc dưới quyền của Thái Thượng Lão Quân, quả nhiên là không thể khinh thường. Sa Trần âm thầm sợ hãi thán phục, động tác cũng không chậm, một thanh trường kiếm u tối xuất hiện trong tay, tùy ý vung lên, kiếm khí vô song bay thẳng lên cửu thiên. Thẳng tiến không lùi, một kiếm chạm tinh thần, đây là kiếm tu. Phong dệ khí xuyên thủng Thái Cực Đồ, ngay sau đó kiếm khí màu xích hồng từ dưới Thái Cực Đồ xuyên lên trên, giống như là một đạo xích hồng sắc thiên trụ cắm thẳng vào không gian vô tận. Sa Trần hét lên một tiếng chạm, kiếm khí mở rộ xé ra Thái Cực Đồ, phảng phất như là thiên trụ khuynh đảo, ngân hà rơi xuống bắn thẳng về phía Thái Thượng Lão Quân chém xuống. Không gian xuất hiện một khe nứt dữ tợn, theo kiếm khí kéo dài tới, một tia kinh phong làm cho tướng thần Thái Bạch Kim Tinh đang quan chiến ở bên cạnh khiếp vía. Đây là đại chiến mà cỡ như Thanh Long và Kim Giáp thần tướng còn phải hoảng hốt mà tránh. Thần hóa Thái Cực, đạo thành âm dương. Toàn thân Thái Thượng Lão Quân đều tỏa sáng, giống như một cái vòng lơ lửng trong không gian loạn lưu, ánh sáng rực như mặt trời đến chói mắt, bộc phát ra bên ngoài, thời không dung chuyển, năng lượng loạn tuôn. Thái Thượng Lão Quân hóa thành một tấm Thái Cực Đồ, ở trên đó có âm dương nhị khí quấn quanh, diễn hóa mọi loại huyền diệu, có lực lượng vô cùng lớn lao vĩ đại. Kiếm khí xích hồng chạm lên người của Thái Cực Đồ, giằng co một lát, kiếm khí đứt gãy ở giữa. Ở bên trên Thái Cực Đồ, âm dương nhị khí cũng bị kiếm khí xoắn nát, Thái Cực Đồ cũng chấn động kịch liệt, phốc một tiếng, biến thành Thái Thượng Lão Quân sắc mặt tái nhợt. Không kém, lại đến. Sa Trần chân đạp theo lưu tinh, đánh một quyền về phía Thái Thượng Lão Quân. Hắn nắm đấm là thành màu kim sắc, ở bên ngoài bao phủ hồ quang đáng sợ, bên trong hồ quang chuyển ra tiếng lôi long gầm gừ. Đây là mấy loại thần công dung hợp lại mà công kích. Hai tay của Thái Thượng Lão Quân cũng kết ấn, tử khí nồng đậm xen lẫn đan vào nhau thành một tấm giáp chặn ở trước người. Một tiếng va chạm trần thoát, tấm giáp màu tím lõm xuống, Thái Thượng Lão Quân như bị sét đánh, lảo đảo lui lại, mỗi một bước chân đều dẫm nứt cả hư không. Ở trong hư không lưu lại dấu chân rất rõ ràng. Không đợi cho Thái Thượng Lão Quân thở, tiếp tục lại một nắm đấm đấm tới, con người của Sa Trần bỗng nhiên tụ lại. Thái Thượng Lão Quân dùng độn thuật tinh diệu né tránh, Thái Cực Đồ trong lòng bàn tay hung hăng đánh về phía Sa Trần. Thái Cực Đồ dường như có thể khắc chế sức mạnh luyện hóa, khiến cho sức mạnh luyện hóa hơi ba động. Sắc mặt của Thái Thượng Lão Quân khẽ biến, đang định lùi lại, một đạo kiếm khí chợt hiện lên. Ngay sau đó, một cỗ đau lức nhức kịch liệt quét sạch toàn thân, thân thể của lão từ đó một mà phân thành hai. Chương 545 đến kỳ. Thái Thượng Lão Quân bị liệt hỏa kiếm đạo của Sa Trần bổ làm hai mảnh, lão cũng không có một tơ nào hào dừng lại. Sa Trần tay trái diễn hóa hỏa chi đại đạo, tay phải cầm hỗn độn kiếm khí, hai loại đại đạo dung hợp lại, kiếm khí xích hồng tràn ngập không gian, đem bao phủ lấy Thái Thượng Lão Quân. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Thái Bạch Kim Tinh, tướng thần Thanh Long và Kim Giáp thần tướng có thể tưởng tượng đến thảm trạng của Thái Thượng Lão Quân. Kim Giáp thần tướng trực tiếp cũng không muốn phản kháng nữa. Dừng tay, dừng tay, ta nguyện đi thần phục. Thái Thượng Lão Quân âm thanh hư nhược, không cam lòng, bất đắc dĩ vang lên. Sa Trần rút tay về, kiếm khí ngập trời, một bước đạp đến bên cạnh Thái Thượng Lão Quân, ngón tay điểm lên mi tâm của lão. Ngu xuẩn mất khôn. Phanh một tiếng, nắm đấm của Sa Trần ầm ầm đập lên bụng của Thái Thượng Lão Quân, đánh cho lão con người cong cả lưng, nguyên bản mặt không còn một chút máu lại càng thêm tái nhợt. Dừng tay. Trông thấy Sa Trần lại giơ lên nắm đấm, Thái Thượng Lão Quân khuôn mặt chán nản, triệt để tỏa ra thần niệm, mặc cho Sa Trần lưu lại thần niệm lạc ấn ở trong đầu mình, từ đó sinh ra liên hệ. Mặc kệ Thái Thượng Lão Quân một trận đánh mất mặt như vậy, đi đến bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh, Thanh Long và Kim Giáp thần tướng. Thái Bạch Kim Tinh cũng rất có ý tứ, gạt bỏ Thanh Long, nịnh nọt tiến đến. Sa Trần âm thầm mắng một tiếng là lão già, cáo già. Đưa bọn ta đi dạo chơi thiên cung đi, Sa Trần phân phó. Thái Bạch Kim Tinh là một người kỳ lạ, nghe biết đây là nhã ý, chủ động xin đi, đưa Sa Trần đến thẳng kho binh khí, chân bảo điện. Không thể không nói, Thái Bạch Kim Tinh cũng rất biết làm người, lão có thể phỏng đoán ra ý nghĩ của người khác, trời sinh làm cho người ta có cảm giác luôn luôn ăn ý với lão. Thiên cung đã là một vùng phế tích, khắp nơi là bờ tường đổ nát, không chịu nổi, căn bản là không có một tòa cung điện nào còn hoàn hảo. Đám người thái thượng lão quân thôn phệ tiên nhân khác mà sống tạm qua ngày, đạt được binh khí của đám tiên nhân này có thể dùng khôi phục pháp lực được đều đã dùng, không thể dùng thì tiện tay ném vào góc bên trong, khiến cho thần vật bị long đong. Mấy chục món các loại pháp bảo thần khí làm chỗ tiện nghi cho Sa Trần. Chân bảo điện trống rỗng, không có linh dược, chỉ còn lại mấy khối kim loại khoáng thạch phẩm chất cao, có thể dùng để luyện chế pháp khí. Sa Trần liền thu hết lại. Thu hoạch khác chính là công pháp thần thông. Thái thượng lão quân, Thái Bạch Kim Tinh, Thanh Long và Kim Giáp thần tướng đều thành thật đem công pháp tu luyện của mình giao cho Sa Trần. Sa Trần cũng không thèm nhìn, xác định hoàn chỉnh là được. Vừa vét thiên cung một lần, Sa Trần cũng không vội trở về. Liệu rằng có nên hỏi thăm một chút bí ẩn của thượng cổ. Thái thượng lão quân và Thái Bạch Kim Tinh cùng Kim Giáp thần tướng, mặc dù Thanh Long trong lòng nghi ngờ nhưng cũng không có hỏi ra. Hắn làm như vậy là cho thời gian vận mệnh. Thái thượng lão quân, bốn người tu vi cường hoành, cũng không nằm trong kế hoạch. Xuất hiện tất nhiên sẽ chấn động nhân giới và vận mệnh, được không bù mất. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Vận mệnh, ngươi chuẩn bị kỹ mà quần đấu đi. Đúng vậy, Sa Trần muốn liên hợp, bày ra mọi người đánh nhau với vận mệnh. Chỉ cần vận mệnh và giao chỉ hợp hai làm một, sẽ nghênh đón hơn 10 vị cường giả tiên nhân vây công, triệt để tiêu diệt hắn. Lấy hậu nhân có mà bình tĩnh hơn một chút cũng phải sôi sình sịch lên. Vận mệnh cũng không có phụ lòng của Sa Trần. Hắn một bên thoát khỏi truy sát của Hà Ứng Cầu, một bên phá hư mượn duyên của Nhân Vương và Thánh Mẫu. Kỳ thật cũng không cần hắn bố cục, nhẹ nhàng chọn Hoàn Nhan Bất Phá đã thành. Ngày đó vào quán cà phê gặp gỡ bất ngờ, Gia Quỳnh mỗi một ngày đều đến nhà của Hoàn Nhan Bất Phá nghe hắn nói về câu chuyện của Nhạc Ngân Bình. Mỗi lần nói đều đem trái tim của Hoàn Nhan Bất Phá xé thành trăm mảnh. Gia Quỳnh vừa nghe vừa an ủi hắn. Hắn ý chí chống cự càng ngày càng yếu. Gia Quỳnh cũng bởi vì huyết mạch liên hệ vô cùng vi diệu, lại cảm thấy rất gần gũi với Hoàn Nhan Bất Phá. Nói đến cũng khôi hài, ngàn vạn năm trước Nhân Vương bổ chân Hằng Nga, ngàn vạn năm giao chỉ Thánh Mẫu cho Nhân Vương đeo đỉnh nón xanh. Thiên đạo luôn luôn là luân hồi, thương thiên cũng không có bỏ qua cho ai hết, đều là làm tổn thương lẫn nhau. Hoàn Nhan Vô Lệ phát hiện điều không đúng, vội vàng báo cho người ở quán bar. Đám người Hướng Thiên Hữu lại một lần nữa đem Hoàn Nhan Bất Phá gọi đến nói chuyện. Hoàn Nhan Bất Phá hơi bớt phóng túng đi một chút, không qua mấy ngày lại cùng giao chỉ Thánh Mẫu ở chung một chỗ. Kỳ hạn mượn duyên đã đến, dưới sự sắp xếp của bọn Hướng Thiên Hữu, Nhân Vương cần phải cầu hôn Giao Quỳnh ở trong kết giới mượn duyên. Giao Quỳnh thời điểm nghe điện thoại của Nhân Vương đang ở trong nhà của Hoàn Nhan Bất Phá. Hoàn Nhan Bất Phá cùng với nàng nói và giám định đồ từ thời Tống Triều đều là rất gần gũi, ngẫu nhiên đối mặt cảm nhận được tình ý trong mắt của đối phương. Hắn gọi điện thoại bảo ta đến quán bar. Hôm nay ta đến đây chả có việc gì, ta đi trước đây. Toàn thân của Hoàn Nhan Bất Phá bỗng giật mình, nhìn về phía lịch bàn, sắc mặt tái nhợt. Quán bar ở này, anh không sao chứ? Sắc mặt của Gia Quỳnh quan tâm. Nhất định là phải đi, lập tức đi thôi. Hoàn Nhan Bất Phá bối rối. Anh thật là kỳ quái đó. Đi thôi. Gia Quỳnh cười cười, tự nhiên kéo tay của Hoàn Nhan Bất Phá. Thân thể của hắn chấn động, âm thầm nghĩ đây là lần thân cận cuối cùng của bọn họ, cho nên không có rút tay về. Trên đường đi hai người trầm mặc, Gia Quỳnh cảm thấy bất an. Đến cửa quán bar, Hoàn Nhan Bất Phá cười lớn. Cô đi vào đi, nhanh một chút. Gia Quỳnh kinh ngạc. Anh không đi vào sao? Tôi không đi được, còn có việc đó. Sắc mặt của anh không tốt, về nghỉ ngơi đi. Gia Quỳnh gần như là muốn hôn hắn, Hoàn Nhan Bất Phá vội vàng né tránh. Anh muốn cái gì đây? Gia Quỳnh cảm thấy buồn cười, khoát khoát tay vào bên trong laptop, xuống xe đi vào trong quán. Hai bàn tay bản Hoàn Nhan Bất Phá nắm chặt lấy vô lăng, cười khổ một tiếng, định rời khỏi đây thì một bóng người quen thuộc đập vào mi mắt. Thiên Giật tiên sinh. Hoàn Nhan Bất Phá như có điều gì suy nghĩ, xuống xe đi tới. Hoàn nhân bất phá, đã lâu không gặp. Vận mệnh mỉm cười chào hỏi. Ngươi là ai? Ta là bằng hữu của ngươi, Thiên Giật tiên sinh. Ta đã sống mấy trăm năm, nhìn chuyện so với bất kỳ ai đều rõ. Người cố ý dẫn ta đến quán cà phê gặp gỡ Giao Chỉ Thánh Mẫu là vì mục đích gì? Vận mệnh cười nói. Mục đích của ta là giúp ngươi hoàn nhan bất phá. Ngươi có tin vào vận mệnh hay không? Ngươi là vận mệnh. Hoàn nhan bất phá chăm chú nhìn người này. Ta không phải là vận mệnh, chỉ là người chỉ dẫn cho vận mệnh. Ta có thể nói cho ngươi biết, hoàn nhan bất phá ngươi phải nghe lời vận mệnh. Nhân vương chuẩn bị cầu hôn Giao Chỉ Thánh Mẫu đó. Trái tim của Hoàn Nhan bất phá siết chặt, đau đến không thở nổi, mặt không thay đổi mà đáp. Bọn họ vốn là một đôi mà. Không, ngươi sai. Lúc này người Giao Chỉ Thánh Mẫu yêu là ngươi. Hoàn Nhan bất phá, ngươi chẳng lẽ muốn tận mắt đứng nhìn nữ nhân của mình yêu leo lên lòng người đàn ông khác? Vận mệnh cười cười. Ngươi không nguyện ý, Hoàn Nhan bất phá, tin ta, ta là đến giúp ngươi. Trước mắt Hoàn Nhan bất phá cả kinh. Ngươi làm gì? Bốn phía đã sớm không có bóng dáng của vận mệnh, mà hắn không biết từ bao giờ đã xuất hiện trong thang máy của quán bar. Hắn gầm lên một tiếng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong quán. Nhân vương đang định đem tình giới đeo lên ngón vô danh của Giao Quỳnh. Giao Quỳnh cũng duỗi tay, nhìn thấy Hoàn Nhan bất phá thì rụt về như điện giật. Thật xin lỗi, quấy rầy. Các người tiếp tục đi. Hoàn Nhan bất phá gần như chạy trốn, xông ra khỏi quán bar. Chương 546, vận mệnh thổ lộ. Hoàn Nhan bất phá. Giao Quỳnh hô một tiếng, nói với nhân vương. Xin lỗi, chiếc nhẫn hôm nào đeo sau, em đi xem hắn một chút. Giao Quỳnh. Nhân vương hô lên. Giao Quỳnh rời đi, đến bảy quầy rượu cũng không có chút dừng lại lưu luyến. Nhân vương đứng chết chân tại chỗ. Này, còn thất thần làm gì, mau đuổi theo. Mau ưu đều đẩy nhân vương. Nhân vương như mới tỉnh mộng, nắm chặt cái nhẫn chạy ra bên ngoài. Hoàn Nhan bất phá xông ra khỏi quán bar, cũng không thấy thân ảnh của vận mệnh. Nhíu mày, giống như cái xác không hồn đi về phía trước. Ở trong đầu hiện lên hình ảnh nhân vương đang cầu hôn Giao Quỳnh. Thầm nói Giao Quỳnh sợ là đã đồng ý với nhân vương cầu hôn. Hoàn Nhan bất phá. Lúc này một tiếng kêu quen thuộc truyền đến. Hoàn Nhan bất phá quay người, trông thấy Giao Quỳnh đang thở hồng hộc chạy tới, mở miệng làm cho hắn sợ đến ngây ngẩn. Ta không có đáp ứng lời cầu hôn của hắn. Hoàn Nhan bất phá thở sâu tức giận. Cô điên rồi, cô không thể cự tuyệt hắn. Nhanh nhanh trở về đi, đeo tình giới vào, chuyện này coi như kết thúc. Nhưng ngươi thật sự muốn ta đeo chiếc nhẫn của hắn sao? Giao Quỳnh hỏi. Giao Quỳnh đột nhiên cười cười. Là anh đang nói láo. Không, ta không. Anh quên, chúng ta đã hợp nhau như thế nào sao? Giao Quỳnh chậm rãi đi tới, nhìn vào con mắt của Hoàn Nhan bất phá. Hoàn Nhan bất phá, tôi không biết từ bao giờ tôi đã yêu anh. Vừa mới chạy ra khỏi quán bar, tôi cảm giác như là đã mất đi một điều rất quan trọng. Cảm giác này tôi chưa từng có. Hoàn Nhan bất phá sững sờ. Quay về đi, ở chuyện này rất quan trọng đó. Tôi không về được. Hoàn Nhan bất phá, tôi không biết vì sao anh lại đẩy tôi ra như vậy. Cũng không biết chuyện này quan trọng thế nào. Tôi chỉ biết là mặc kệ thời gian trôi qua, thế giới bị hủy diệt, người Giao Quỳnh yêu là Hoàn Nhan bất phá đó. Giao Quỳnh từ đằng sau ôm lấy hắn, chậm rãi di chuyển tới trước mặt hắn, ôm đầu hắn mà hôn. Trong đầu của Hoàn Nhan bất phá dường như nổ tung, ý chí cũng không còn sót lại gì. Ôm chặt, mãnh liệt mà hôn, dường như muốn quên đi tất cả. Nhân vương đang nắm tình giới chạy tới, nhìn thấy nam nữ ôm nhau, cả người trực tiếp mơ hồ. Đám người Mao Ưu và Huống Thiên Hữu cũng trợn mắt há mồm. Đôi nam nữ kia vô cùng tập trung, căn bản không có phát hiện là đám người đang vây xem. Lại còn có cả nhân vương. Nhân vương hít sâu, đưa tình giới trong tay trả lại cho Mao Ưu. Cảm ơn cô, ta nghĩ là ta không cần chiếc nhẫn. Người... Nhân vương khoát tay cũng không quay đầu lại, mà đi chưa được mấy bước, đột nhiên phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc. Mượn duyên đã hết giờ. Mao Ưu, Hoàn Nhan vô lệ, Huống Thiên Hữu và Huống Phục Sinh nhìn nhau, trái tim đập phình phịch. Toàn thân của nhân vương lộ ra kim quang, thần lực từ từ khôi phục. Uy áp kinh khủng tỏa ra bốn phương tám hướng. Ở bên kia, quần áo trên người của Giao Quỳnh cũng thay đổi thành váy dài viền ren màu đỏ. Nàng mở to mắt, nhìn thấy người đàn ông hôn nàng là Hoàn Nhan Bất Phá, cả người đều không ổn. Là ngươi, Hoàn Nhan Bất Phá? Giao Chỉ Thánh Mẫu đẩy Hoàn Nhan Bất Phá, khẩn trương nhìn Nhân Vương. Nhân Vương lấy hình thái của cương thi đối mặt với Giao Chỉ Thánh Mẫu, một đôi con mắt màu đỏ bình tĩnh nhìn nàng. Nhân Vương và Thánh Mẫu duyên phận đã hết, ngươi đã lựa chọn, về sau đừng tới tìm ta. Nhân Vương, Nhân Vương, ngươi nghe ta nói. Không cần nói. Giao Chỉ Thánh Mẫu, xin cô giữ lại phần tôn nghiêm cuối cùng. Nhân Vương thản nhiên nói, sau đó quay người rời đi. Hoàn Nhan Bất Phá! Giao Chỉ Thánh Mẫu một tay bóp lấy cổ Hoàn Nhan Bất Phá, nhấc hắn lên, vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi chẳng qua là tâm huyết ta bồi dưỡng, căn bản không có tư cách để thay thế vị trí của Nhân Vương trong lòng của ta. Ta phải sớm lên giết ngươi. Buông hắn ra! Hướng Thiên Hữu hét lên một tiếng, dùng tốc độ cực nhanh lao đến, một quyền đánh về phía Giao Chỉ Thánh Mẫu. Giao Chỉ buông Hoàn Nhan Bất Phá, dáng người thướt tha lơ lửng giữa không trung, ở quanh thân hiện lên từng mảnh bông tuyết màu máu, là Hồng Tuyết Phong Bạo. Con người của Hướng Thiên Hữu co lại, nắm lấy Hoàn Nhan Bất Phá mà bỏ chạy. Mắt thấy Hồng Tuyết Phong Bạo sắp giáng lâm, một chữ vàng óng ánh hiện lên ở trên đỉnh đầu của đám người Hướng Thiên Hữu, sau đó cuốn theo mọi người biến mất. Là Địa Tạng Vương. Ánh mắt của Giao Chỉ Thánh Mẫu chớp động, chần chừ một chút, bay trở về Thông Thiên Các, giống như là một con sói bị thương, yên lặng liếm láp vết thương của mình. Vì sao? Vì sao mượn duyên lại thất bại? Giao Chỉ Thánh Mẫu nâng ly rượu đỏ uống một ngụm, bị sặc, ho khan kịch liệt đến chảy cả nước mắt. Ai vậy? Giao Chỉ Thánh Mẫu bỗng nhiên ngẩng đầu quát. Vận Mệnh mặc áo trắng, trên mặt treo nụ cười đi tới. Giao Chỉ Thánh Mẫu nhìn hắn lạnh lùng. Thiên Giật Tiên Sinh. Kỳ thật ta không phải là Thiên Giật Tiên Sinh. Vậy ngươi là ai? Là Vận Mệnh. Vận Mệnh ngạo nghễ. Từ thuở thiên địa sơ khai thì đã có vận mệnh. Vận mệnh của tất cả mọi người nhân thế đều trong tay ta. Ta có thể giúp ngươi. Giúp ta? Giao Chỉ Thánh Mẫu khinh thường cười cười. Ngươi là vận mệnh chứ không phải là thần vận mệnh. Ngươi không giúp được ta đâu. Mau rời đi, bằng không ta giết ngươi đó. Nhân loại có câu nói rất đúng, muốn quên một đoạn tình cảm thì nên bắt đầu một đoạn tình yêu mới. Giao Chỉ Thánh Mẫu, Nhân Vương căn bản là không hiểu được tình yêu của ngươi. Hắn không xứng để ngươi yêu. Ta thì khác. Từ thuở thiên địa sơ khai, từ lúc ngươi từ cửu thiên đi vào phàm thế, ta khẳng định ngươi là nữ thần hoàn mỹ nhất trong sinh mệnh của ta. Vận Mệnh si mê nhìn Giao Chỉ Thánh Mẫu, dường như Giao Chỉ Thánh Mẫu bị Vận Mệnh thổ lộ sợ đến ngây người, kinh ngạc nhìn hắn. Vận Mệnh tiếp tục nói. Chẳng qua ta sợ, ta sợ ngươi là con cờ mà bản cổ phái tới để dẫn dụ ta, cho nên ta đem cảm giác này giấu ở trong lòng. Nhưng thiên thiên vạn vạn năm, ta vẫn cảm thấy là thời gian mới trôi qua, ta không thể tự thoát ra được. Thánh Mẫu, ngươi có địa thư, ta có thiên thư, chúng ta hợp hai làm một. Chỉ cần đạt được nhân thư trong tay của Địa Tạng, chúng ta là chân thần duy nhất trong thiên địa, có thể tùy tiện thay đổi tự do ý chí của nhân thần. Đến lúc đó để cho Nhân Vương yêu ngươi sẽ dễ như trở bàn tay vậy. Giao Chỉ Thánh Mẫu có chút động lòng. Tam thư không có khả năng hợp nhất. Địa Tạng Vương, phòng ngự quả thật khó phá vỡ, nhưng cũng không phải là không có cách. Thánh Mẫu, tiếp nhận vận mệnh, ngươi sẽ có được tất cả những gì mà ngươi muốn. Vận Mệnh dụ dỗ. Ngươi đừng nói nữa, thần là không bao giờ khuất phục dưới vận mệnh. Giao Chỉ Thánh Mẫu quyết định. Vận Mệnh thất vọng. Nhân Vương đã không thích ngươi, ngươi còn chưa rõ sao? Ngươi đi đến tuyệt lộ có thể cầu thần phù hộ, làm thần thời điểm tuyệt lộ thì nên cầu ai đây? Giao Chỉ Thánh Mẫu cũng không trả lời được vấn đề này. Ta đến để nói với ngươi là vận mệnh làm thần lúc tuyệt vọng duy nhất có thể giúp hắn chỉ có thể là vận mệnh. Thánh Mẫu, ta sẽ còn đến tìm ngươi, Vận mệnh để lại một câu nói liền đi. Giao chỉ thánh mẫu nhìn đại sảnh trống rỗng, khóe miệng hiện lên một vòng ý cười động lòng người. Vận mệnh, cuối cùng ngươi cũng đã mắc câu. Chương 547, vỡ tan. Vận mệnh chủ động tới tìm giao chỉ thánh mẫu, mang ý nghĩa kế hoạch bắt giữ vận mệnh đã đến thời khắc mấu chốt sống còn. Giao chỉ thánh mẫu cũng không thương lượng với bất kỳ kẻ nào, ngày hôm sau liền đi tìm nhân vương Phục Hy, làm một cố gắng cuối cùng để vãn hồi đoạn kết. Trong lòng của nàng đầy hy vọng, muốn thấy một màn lại để cho nàng biến thành tuyệt vọng. Nhân vương Phục Hy tâm hữu linh tê, lại đang ở cùng với bạn gái trước Lâm Lâm một chỗ. Hai người tay cầm tay, ở trong tay của nhân vương có ba cái túi. Một túi rau quả, từ trong miệng túi còn có lá rau xanh biếc lộ ra. Không biết nhân vương nói cái gì, Lâm Lâm nụ cười sán lạn, khuôn mặt hạnh phúc ngọt ngào. Giao chỉ thánh mẫu nhìn bọn họ, trong lòng lạnh lẽo xuống, trong mắt chảy ra hai giọt lệ, thậm chí còn có cả thần thái ghen tị. Ngọn lửa đố kỵ cháy bùng lên, muốn đem toàn bộ thế giới tiêu hủy thành tro bụi. Ngàn vạn năm trước, nàng dùng phương thức tàn nhẫn nhất để trừng phạt hàng Nga. Ngàn vạn năm sau, nàng trực tiếp sảng khoái hủy đi những đồ vật nàng chán ghét. Lâm Lâm. Lâm Lâm đột nhiên dừng lại. Nhân vương vẫn còn đang tràn đầy phấn khởi, thao thao bất tuyệt. Nhìn thấy sắc mặt của nàng tái nhợt, ánh mắt sợ hãi. Nhân vương nhìn theo, đồng tử bỗng nhiên co rụt. Giao chỉ thánh mẫu. Nhân vương, người không cho ta đến một ngày thời gian, người cứ như vậy không kịp chờ đợi đã trở lại bên cạnh nữ nhân này. Giao chỉ thánh mẫu cảm xúc vô cùng bất ổn. Nhân vương to mày. Giao chỉ, điều gì nên nói? Hôm qua ta đã nói, duyên phận giữa chúng ta đã hết. Cô đừng tới tìm ta, đừng đến quấy rầy cuộc sống của ta. Ta và Lâm Lâm sẽ kết hôn, chúng ta sẽ đi. Không được đi. Cút đi, đừng ép ta giết cô. Giết ta? Người giết ta được sao? Con mắt của giao chỉ thánh mẫu đỏ lên như máu, thống khổ. Tình cảm ngàn vạn năm bây giờ mờ nhạt. Nhân vương, hôm nay ta tới tìm ngươi, nguyên bản là muốn ăn nói khép nép mà giải thích. Ta từ bỏ tôn nghiêm của thần, vậy mà ngươi vô tình như vậy. Được, ngươi muốn giết ta, vậy ta giúp ngươi. Khoan đã. Sắc mặt của nhân vương đại biến, thân hình thoát một cái chặn ở trước mặt của giao chỉ. Nhưng tốc độ của giao chỉ rất nhanh, một bước túm lấy cổ của Lâm Lâm. Lâm Lâm, Lâm Lâm. Nhân vương lo lắng hô lên. Giao chỉ, không được thương tổn Lâm Lâm, nếu không chúng ta sẽ khai chiến. Giao chỉ thánh mẫu như điên cuồng cười to, rắc một tiếng buông tay. Lâm Lâm chậm rãi ngã xuống mặt đất, chết không dám nhắm mắt. Giao, giao chỉ. Con mắt của nhân vương trong nháy mắt đỏ rực, một cỗ sát ý dâng lên, toàn thân tỏa ra kim quang chói mắt. Nhân vương và thánh mẫu, đại chiến các người bộc phát, sinh linh nhất định sẽ đổ thán. Hy vọng các người bình tĩnh một chút. Mã Tiểu Hổ xuất hiện ở giữa hai người, ngăn cách không khí khẩn trương giữa hai bên. Địa Tạng Vương, đây là chuyện của ta và giao chỉ thánh mẫu, người không cần xen vào chuyện bao đồng, người tránh ra. Nhân vương quát lên. Nhân vương Phục Hy, đừng quên ngươi là nhân vương. Nhân vương gắt gao nhìn chằm chằm giao chỉ thánh mẫu. Được, hôm nay ta tha cho nàng. Ba ngày sau, một trận chiến ở ngoại ô, nhân vương Phục Hy hay là giao chỉ thánh mẫu chỉ có thể có một người còn sống. Không phải ngươi chết thì ta sống. Được lắm, ta sẽ phụng bồi ngươi tới cùng. Giao chỉ thánh mẫu cũng không thèm đếm xỉa, quay người biến mất. Địa Tạng Vương than nhẹ, sau đó mang theo Lâm Lâm rời đi. Nhân vương Phục Hy và giao chỉ thánh mẫu vì kế hoạch có thể bỏ qua tất cả, bao gồm cả sinh mệnh của Lâm Lâm. Sa Trần và Địa Tạng Vương lại không thể ngồi nhìn mặc kệ, bằng không bọn họ thì khác gì những người khác. Sau khi mượn duyên thất bại, người lây nhiễm virus đều chết, Địa Tạng Vương từ bi đem thọ mệnh của mình cấp cho mọi người. Trong đó là Lâm Lâm là đối tượng trọng điểm để mượn thọ mệnh. Ở trong cơ thể có thần lực của địa tạng ngăn cản một kiếp thay cho nàng. Lâm Lâm phục sinh ở địa phủ, uống vong hồn thang, quên tất cả chuyện phát sinh. Cũng tất cả đều kết thúc, nàng có thể quay về dương gian sống một cuộc sống mới. An bài cho Lâm Lâm xong, địa tạng mang theo thang kim bảo đến quán bar. Ở trong quán, bầu không khí rất kém, tất cả mọi người đều lo lắng. Bởi vì nhân vương và thánh mẫu mượn duyên thất bại, thần chiến diệt thế không thể tránh khỏi. Tiểu Hổ trông thấy sắc mặt Mao Ưu chần chừ, Mã Tiểu Hổ cười nói: gọi là Mã Tiểu Hổ là được rồi. Địa tạng chẳng qua chỉ là danh hiệu. Kim bảo. Mã Đại Long đang ngồi ở trên quầy bar, nhìn thấy thang kim bảo bỗng nhiên đứng phát dậy, khuôn mặt ngạc nhiên chạy tới ôm thang kim bảo. Thang kim bảo theo bản năng đẩy hắn ra: ngươi là ai? Trong nháy mắt, Mã Đại Long như bị ngâm nước đá. Kim bảo, nàng không biết ta sao? Ta là Đại Long à. Thang kim bảo chăm chú đánh giá Mã Đại Long, khuôn mặt mê man. Cái tên này rất quen, nhưng ta dường như không nhận ra ngươi. Mã thượng nhân, huyết mạch của Mã gia và cương thi huyết tương xung. Năm đó mộ mộ biến thành cương thi, ta đưa nàng về địa phủ để cho nàng uống vong hồn thang. Hiện tại nàng không nhớ gì cả. Mã Tiểu Hổ nói: mụ mụ. Nghe được xưng hô như thế này, Mao Ưu, Huống Thiên Hữu, Hoàn Nhan Vô Lệ và Huống Phục Sinh vô cùng ngạc nhiên. Tiểu quỷ phản ứng kịp: Tiểu Hổ ca ca, mụ mụ, vậy không phải là Tiểu Linh mụ mụ, Đại Long thúc thúc là vợ? Mao Ưu nói. Thang Kim Bảo không dám tin nhìn Địa Tạng Vương. Địa Tạng, bọn họ nói thật sao? Là thật. Mẹ, những chuyện này một chút chúng ta lại nói. Bây giờ người và Mã thượng nhân phải thức tỉnh Tiểu Linh, chúng ta không có thời gian. Mã Tiểu Hổ nói: Tiểu Hổ, nhân vương thánh mẫu có phải là chuẩn bị khai chiến hay không? Huống Thiên Hữu vội hỏi: 3 ngày sau sẽ khai chiến. Mã Tiểu Hổ gật đầu. Tất cả mọi người trong quán lập tức nặng nề, cảm giác vô cùng cấp bách. Mã Tiểu Hổ cũng không chậm trễ, mang theo Mã Đại Long và Thang Kim Bảo vào phòng của Mã Tiểu Linh. Huống Thiên Nhai đang trông coi Mã Tiểu Linh lập đứng lên, hô lớn: cứu ông ngoại. Thiên Nhai, vất vả rồi. Mã Tiểu Hổ cười cười, sau đó hướng Mã Đại Long và Thang Kim Bảo: Mã thượng nhân từng sáng tạo ra kỳ tích, tiếng đàn của người phá vỡ nhân quỷ lưỡng giới, làm cho đến cả thần ngàn vạn năm cũng không cầm được chuyện. Một hồi Mã thượng nhân đánh đàn, mụ mụ, người cầm tay của Tiểu Linh, ta sẽ tập hợp lực lượng của hai người để thức tỉnh Tiểu Linh. Kim Bảo, nàng gọi là Mã Tiểu Linh là con của chúng ta đó. Mã Đại Long gọi Thang Kim Bảo đang thất thần: Con gái. Thang Kim Bảo nhìn Mã Tiểu Linh ngồi ở bên giường, hai tay nắm thật chặt tay của Mã Tiểu Linh. Mã Đại Long cười vui vẻ, tay cầm lấy guitar bắt đầu đánh đàn. Thiên Hữu, Thiên Nhai, đưa tay cho ta. Huống Thiên Hữu và Huống Thiên Nhai đặt bàn tay lên tay của Mã Tiểu Hổ, một tay khác của Mã Tiểu Hổ đặt lên bàn tay của Thang Kim Bảo. Người một nhà, huyết mạch liên hệ theo âm thanh của tiếng đàn xông vào thế giới ý thức của Mã Tiểu Linh. Tiểu Linh, mẹ. Từng âm thanh vang lên, ý thức của Mã Tiểu Linh trong nháy mắt thức tỉnh, lấy tư thái vô cùng cường hãn, thu được, từ từ khống chế thân thể, nàng cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh lại. Chương 548, khai chiến. Ở bên ngoài quán bar, tiếng cười nói, không biết từ đâu lại có rất nhiều người đang ngồi, một nhà của Mã Đại Long đoàn viên. Mao Ưu và Michael, Lôi Cương, Hoàn Nhan Vô Lệ, Hoàn Nhan Bất Phá, Huống Phục Sinh, mỗi một người trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Chúng ta cạn ly vì nhà của Tiểu Linh đã đoàn viên. Mao Ưu giơ chén rượu lớn tiếng: cạn ly. Tiếng va chạm vang lên khiến cho mọi người trong quán bar trống trải bây giờ ấm áp hơn một chút. Mã Đại Long đảo qua đám người Mã Tiểu Linh, rưng rưng gật đầu: tốt rồi, giống như là nằm mơ vậy. Thì ta là người đàn ông vô dụng, Bây giờ tìm được vợ, còn tìm được con gái và cháu gái, Mã Đại Long ta thỏa mãn rồi. Mã Thượng Nhân, người nói sai. Không phải là không có tác dụng, người là người cha vĩ đại nhất trên đời. 28 năm qua, người không ngừng giúp ta định quỷ xui xẻo, ta mới có thể sống được đến bây giờ. Mã Tiểu Hổ nói, hôm nay gia đình đoàn viên, chuyện không vui đừng nói nữa. Thằng Kim Bảo nhìn Mã Đại Long. Ê, Kim Bảo nói đúng, Tiểu Hổ, Tiểu Linh, Thiên Hữu, Thiên Nhai, mọi người mau mau dùng bữa đi không để nguội đó. Ăn một bữa vui vẻ, vẫn như cũ không thể tránh khỏi nói đến đại chiến của Nhân Vương và Thánh Mẫu. Hoàn Nhan Bất Phá cười khổ. Đây là do một tay ta làm ra, nếu như không phải ta phá hủy mượn duyên của Nhân Vương Thánh Mẫu, bọn họ cũng không thể nào chiến tranh. Hoàn Nhan Bất Phá không phải là lỗi của người, người không cần phải nhận trách nhiệm vào người mình. Bây giờ quan trọng nhất là ngăn cản Nhân Vương và Thánh Mẫu khai chiến. Lôi Cương an ủi. Mã Tiểu Hổ nói, Nhân Vương và Thánh Mẫu khai chiến, lực phá hoại quá lớn, sẽ làm cho thế giới hủy diệt. Cậu cậu nói rất đúng, mọi người nhất định phải liên thủ ngăn cản bọn họ, nếu không thế giới sẽ hủy diệt đó. Huống Thiên Nhai nói, Tiểu Linh, Thiên Hữu, hai người các ngươi cũng không cần đi đâu. Lúc này Lôi Cương mới nhìn Huống Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh. Huống Thiên Nhai lớn tiếng, không được, cha và mẹ nhất định phải đi, con không muốn cha và mẹ đau đớn cả đời. Thiên Nhai, ta và Thiên Hữu tham chiến, tương lai sẽ thay đổi, lúc đó người sẽ không tồn tại đâu. Mã Tiểu Linh nói. Huống Thiên Nhai cười cười, đây không phải là thời đại của con tới đây là cha phân phó, để cho con cùng với Mã Tiểu Linh hào hào ở chung với nhau, gọi nàng một tiếng mẹ. Vừa mới tỉnh lại, con gọi một tiếng mẹ cũng không ghét mẹ nữa, con có tồn tại hay không cũng không còn quan trọng. Nhìn Huống Thiên Nhai ngây thơ hồn nhiên, tâm tình rất phức tạp, đám người của Mã Tiểu Linh thật sự là không buông nổi. Địa Tạng Vương biết chân tướng, Huống Thiên Hữu cũng mâu thuẫn. Tất cả xảy ra ở đó, ở trên thiên giới, Sa Trần cũng không biết. Hắn để Thái Thượng Lão Quân, Thái Bạch Kim Tinh, Kim Giáp Thần Tướng và Thanh Long nói ra bí mật từ thượng cổ. Hắn cảm thấy thời gian cũng không chênh lệch nhiều lắm lắm, lúc này mới lên đường trở về nhân giới. Sáu vị cường giả siêu cấp nhân tiên giới động thủ, một chút đã đánh xuyên qua những không gian, gần như trong nháy mắt đã xuất hiện ở trên bầu trời của nhân giới. Kim Giáp Thần Tướng và Thanh Long cảm nhận được khí tức tự do, gầm thét hưng phấn, âm thanh như lôi đình cuồn cuộn, uy áp lục hợp bát hoang. Thái Bạch Kim Tinh nước mắt đầy mặt. Thái Thượng Lão Quân vững như Thái Sơn, khuôn mặt cũng kích động, trong lòng có phần cũng không bình tĩnh. Sa Trần cũng không có ngăn bọn họ phát tiến, sức mạnh luyện hóa bao phủ bốn phía, phòng ngừa khí tức của bọn họ và âm thanh của bọn họ khuếch tán. Chờ cảm xúc của bọn họ bình tĩnh trở lại, Sa Trần mới nói, bốn người biết vận mệnh tồn tại, chẳng qua không biết là bàn cổ đã lập kế hoạch bắt giữ vận mệnh. Bọn họ sẽ bị bàn cổ phong ấn ngàn vạn năm, nguyên nhân chủ yếu là bàn cổ lo lắng quần tiên phá hư kế hoạch của bàn cổ. Ở trong phim, Huống Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh nhiều lần đột phá sự an bài của vận mệnh. Ngoại trừ Mã Tiểu Linh không thể chết, Huống Thiên Hữu cũng là nằm trong danh sách tất sát của bàn cổ tộc. Có thể nói, phàm là cường giả nằm ngoài kế hoạch đều bị bàn cổ thanh tẩy. Bọn họ ngay cả tộc nhân của mình còn có thể bỏ, cho nên tấp chấp niệm niệm tiêu diệt vận mệnh quá sâu. Đây cũng là hoài nghi của trưởng lão bàn cổ tộc, hoài nghi việc Sa Trần không chết, vẫn dựa theo kế hoạch. Nghe xong Sa Trần nói, Kim Giáp Thần Tướng, Thái Thượng Lão Quân, Thanh Long và Thái Bạch Kim Tinh cũng tỏ thái độ nguyện ý sẽ giúp Sa Trần tận lực tiêu diệt vận mệnh và bàn cổ tộc. Thái độ của bọn họ có cũng được, mà không có cũng không sao, bởi vì cái mạng nhỏ đằng nào cũng bị Sa Trần nắm trong tay, không đồng ý không được. Bất quá bọn họ biết điều như vậy làm cho Sa Trần cũng cảm thấy dễ chịu. Thời điểm mấu chốt tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Sa Trần đưa 5 người vào địa phủ, cấm bọn họ về dương gian. Sau đó hắn một mình đến địa ngục dị thế. Từ trong miệng của Diêm La Vương biết được Nhân Vương Thánh Mẫu 3 ngày sau khai chiến, Sa Trần không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Trước tiên đem đám trưởng bối nhân thân của mình ở trong địa ngục dị thế triệu tập, tuyên bố một tin tức tốt. Thời gian là một thứ rất kỳ quái, ở trên thân của người khác trôi qua tốc độ rất nhanh, có một người một ngày lại bằng một năm, cảm thán thời gian như thoi đưa. có người tuổi còn trẻ lại lộ rõ vẻ già nua, có người đã trung niên nhưng vẫn có khuôn mặt và tuổi tác trẻ trung như vậy. Đối với đám người xa trần là những người tu đạo, tuổi thọ thậm chí đến cả ngàn năm. Chẳng qua thời gian chỉ là trong nháy mắt, thời điểm bế quan tu luyện, cảm giác còn chưa kịp mấy ngày đã phải ra. Toàn bộ thế giới lâm vào một loại bình tĩnh đến quỷ dị. Mọi người biết đây là sự yên tĩnh trước cơn bão. Ngày đó rốt cuộc sẽ đến. Địa phủ dường như phát sinh thiên địa biến sắc, âm hồn thấp thỏm, quỷ khóc, sói gào, trong không khí tràn ngập khí tức bất an, sao động. Đã khai chiến đâu? Sa Trần nói khẽ. Nhậm Đình Đình ôm tay của hắn kích động. Chúng ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Đúng vậy, đã quá lâu rồi, đến lúc kết thúc thôi. Sa Trần ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt của hắn bắn ra những ánh hào quang quyết liệt. Đến lúc kết thúc, đến thời điểm phải tiêu diệt bản cổ tộc và vận mệnh, đã đến lúc nhân loại phải tự nắm giữ vận mệnh của mình ở trong tay. Hết tập 83. Các bạn thân mến, có lẽ là chỉ còn ngày mai nữa thôi là kết thúc bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng. Cuộc chiến sẽ như thế nào chúng ta sẽ theo dõi ở tập cuối ngày mai. Và nếu như các bạn có muốn Tú đọc chuyện nào tiếp theo bộ này thì các bạn sẽ hãy gửi mạnh dạn gửi inbox qua fanpage cho Tú nghe. Bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.